còn muốn sau này mọc ra một cái đuôi thật to thật mượt, lông mềm như nhung, trên người phải có 3 loại sắc hoa, sinh một ổ linh miêu nho nhỏ. Thế nhưng ông không kịp đợi ta lớn lên đã mất rồi. Linh miêu diệt tộc, ta bị nhốt trong nhà giam hơn nửa đời người. Sau khi được thả ra, toàn bộ thế giới đều đã thay đổi. Giấc mộng của ta cũng vỡ tan tành rồi. A Giao, giấc mộng của nàng là gì? Dù sao cũng sắp chết rồi, nói ra đi. Ta nhăn nhó rất lâu, mới thẹn thùng nói. Ta chỉ muốn sư phụ ở lại Giải Ưu Phong, cùng ta sống chung mãi mãi. Thế nhưng mà ta cảm thấy ý nghĩ này hình như rất không tốt, cho nên... Nguyệt Đồng tỉnh ngộ, nàng muốn làm vợ của sư phụ nàng. Không thể nào, sư phụ ta là thiên nhân chi tư, kinh thế chi tài. Mặc dù ngày ta còn bé hắn từng nói làm tướng công cho ta, nhưng đó chỉ là nói chơi, không thể coi là thật. Ta thân là đồ đệ, sẽ không dám có ý nghĩ xấu với hắn. Ta xấu hổ phát sốt, liều mạng phủ nhận, sau đó cúi đầu, xoa xoa góc áo, nói, ta chỉ là rất nhớ hắn. Người mà mình mong nhớ ngày đêm, đến chết cũng không thấy được một mặt. Đợi đến khi hồn phi phách tán rồi, có muốn gặp cũng không được nữa. Ta rốt cục nhịn không được, mắt đỏ lên. Nguyệt Đồng luống cuống, hắn không ngừng an ủi. Nếu không ta biến thành bộ dáng của sư phụ nàng đến làm bạn với nàng nhé. Hắn trông giống hệt Tiêu Lãng à. Nghĩ đến Tiêu Lãng kẻ đã hại chết sư phụ, ta rốt cục, hoa, một tiếng khóc lớn. Nguyệt Đồng ngoe nguẩy cái đuôi, đề nghị lần nữa. Không bằng ta biến thành sư phụ nàng lấy nàng nhé. Ta khóc nói, không được. Nguyệt Đồng lắp bắp nói, nếu không thì, ta lấy nàng nhé. Ta mắng nói, đừng có nói linh tinh. Không nói linh tinh. Nguyệt Đồng gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng. Mặc dù nàng không có tai mềm với đuôi to, nhưng làn da của nàng rất mịn màng, xương cốt cũng rất mềm, còn nửa thân thể nàng ấm áp như lò sưởi, đều là những điểm mà mèo yêu thích. Chúng ta lại lớn lên bên nhau từ nhỏ, khi đó ta đặc biệt thích ôm nàng ngủ để sưởi ấm, còn cọ cọ lung tung, nước miếng chảy hết lên người nàng cơ. Ta vội vã bác bỏ, khi đó ta vẫn còn là khối ngọc chứ gì. Nguyệt Đồng gật gật đầu, vui mừng nói, dù sao bình thường đều là nữ nhân dỗ dành ta. Ta không biết dỗ dành nữ nhân, nhưng mà ta thích nàng, cũng đều sắp chết rồi. Không bằng đem tâm sự ra nói cho rõ ràng, ta cầu hôn nàng, nàng gả cho ta đi. Yêu tộc vốn không để ý đến cấp bậc lễ nghĩa lắm, nó nói trắng ra như thế khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Ta cự tuyệt, nói, như vậy không hay. Nguyệt Đồng khuyên nhu, không có gì không hay cả, nàng thích bộ dạng gì, không cần biết nam hay nữ ta đều có thể biến ra để làm bạn với nàng. Nếu không còn chưa kết hôn đã chết rồi thì sao? Mặc dù ta không tốt lắm, vừa dốt, vừa lười, vừa tham ăn, trước kia còn rất bừa bãi. Thế nhưng nàng không gả cho sư phụ được, ở đây cũng không còn sự lựa chọn nào khác, vẫn là cứ cố gả cho ta đi thì hơn. Ta đả kích nó, nhà giam nam nữ cách xa nhau như vậy, ngươi cho dù cưới ta cũng không chạm vào được. Cặp mắt xinh đẹp của Nguyệt Đồng còn sáng hơn cả bầu trời đêm đầy sao. Nó khao khát nói. Ít nhất, ta có thể cầm tay nàng, cùng bước lên Chu Tiên Đài, làm uyên ương đồng mệnh. Lúc còn bé, muốn một tướng công lông mềm như nhung. Nay tướng công lông mềm như nhung đứng ngay trước mắt, ngoe nguẩy cái đuôi, tình thâm ý thiết mà bày tỏ, lại khiến ta không khỏi động tâm. Hơn nữa, giữa vực sâu của tuyệt vọng này, có người ở bên, luôn tốt, sẽ quên đi sợ hãi, quên đi đe dọa, trở nên dũng cảm hơn. Nguyệt Đồng vội vàng nói, nàng không trả lời, ta liền coi là nàng thẹn thùng đồng ý. Ta vội vàng phủ nhận, đợi một chút, cho ta suy nghĩ lại đã. Nữ hài tử nói muốn suy nghĩ lại, trong đầu hơn nửa là đã đồng ý rồi. Nguyệt Đồng vui mừng quá đỗi. Đứng lên vòng vo mấy vòng liên, nếu không phải có song gỗ ngăn cản, nó chắc chắn đã phi thẳng về phía ta ôm hôn ta mấy cái rồi. Xe ngựa của Đông Quân, thần mặt trời, chậm rãi đi về phía tây, thỏ ngọc chậm rãi kéo mặt trăng lên,

bình tĩnh hỏi, đánh vào bàn tay à? Ta lắc đầu. Tiêu Lãng hỏi lại, đánh vào mông? Mí mắt ta chột dạ giật giật hai cái, tiếp tục lắc đầu. Tiêu Lãng cười nói, tiểu hài tử không nghe lời, đúng là phải bị đánh vào mông rồi. Không có, ta có chết cũng không chịu nhận. Lời còn chưa dứt, thân thể đã bị Tiêu Lãng tung lên ôm lấy, mặt hướng xuống đất, eo đặt vững vàng trên đầu gối của hắn. Ta cảm thấy không ổn, dãy rủa quay đầu lại. Thần sắc Tiêu Lãng rất dữ tợn, nữ nhân chết tiệt nhà nàng, ba lần bốn lượt chọc giận ta, còn dám điều tra tin tức ở ma giới. Lần này tính sổ hết một lần, lão tử phải đánh sưng mông nàng lên, xem lần sau còn dám hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, cầu hôn 2, chấn ma tướng quân lạnh lùng, hừ một cái, ánh mắt nhìn ta rất là khinh thường. Hôm trước tiên ma đàm phán, ma giới phái sứ giả đến đây, tiện nhân Thương Quỳnh kia đưa ra điều kiện lui bình là đầu lâu của Nguyên Mã Thiên Quân, còn cả ngươi nữa. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh cũng chưa đủ để mô tả tâm trạng của ta lúc này. Thương Quỳnh thiện chiến chẳng thiện mưu, chỉ khát máu và ưa dùng vũ lực, rất ít khi đàm phán. Dưới thế thượng phòng mà lui binh chắc chắn không phải chủ ý của ả ta, chắc chắn sau lưng ả có người sai sử, có mưu đồ khác. Bóng dáng khủng bố của kẻ am hiểu tính toán mưu mô kia lại một lần nữa hiển hiện trong đầu ta. Thiên cung ngày nào còn ca múa mừng vui thái bình, hôm nay tràn đầy trong không khí là sự khắc nghiệt đáng sợ, trên mặt mọi người chỉ còn lại vẻ lo lắng giấu đi không hết. Trong đại điện, chỉ có một số rất ít những tướng lĩnh cao cấp và thượng tiên ở lại. Tiên nhân mãi mãi trẻ trung thanh xuân, vậy mà hai mắt thiên đế đầy tơ máu như phàm nhân, so với kẻ bị giam một tháng trong đại lao là ta đây còn tiểu tụy hơn. Ta biết rõ, tình hình chiến đấu đã đến mức không thể nào lạc quan nổi, ít nhất đã đánh tới ranh giới phong ấn của thiên giới. Nếu không có chấn ma tướng quân làm đại diện, thì những tiên nhân ngoan cố kia cũng sẽ không chấp nhận hòa đàm. Điều càng khiến cho người ta giật mình là, sứ giả mà ma giới phái tới để hòa đàm lại là người quen, chính là kẻ có ý đồ xâm phạm Nguyệt Đồng ngày ấy, Xích Hổ tướng quân. Vẻ thô bạo trên người hắn đã biến mất không thấy tăm hơi, khí chất trở nên ổn trọng bình tĩnh, đứng đó như u một ngọn núi sừng sững chọc trời, mưa gió không sờn, sấm chớp không đổi, nào còn là tên tướng quân háo sắc ngày nào. Trong lúc ta đang hoang mang, Xích Hổ hướng về phía ta chắp chắp tay, nói với giọng hơi hối lỗi, ngày đó phụng mệnh đắc tội, kính xin Ngọc Giao tiên tử chớ trách. Ta tỉnh ngộ rồi. Xích Hổ xuống tay thật nặng làm Nguyệt Đồng bị thương, Viêm Hồ cùng Đằng Xà cố ý lộ ra mục đích cùng thời gian Tiêu Lãng sẽ đến, cũng chỉ là chiến thuật của Tiêu Lãng. Nếu lúc ấy ta không trốn, Bạch Quản cũng không có khả năng hóa thân thành Tiêu Lãng xuất hiện. Hắn biết rõ nếu hắn càng ép sát, ép đến mức bọn ta bị dồn đến đường cùng, lại thắp lên một chút hy vọng, dẫn dắt bọn ta trốn vào thiên đường. Càng nghĩ càng hận, ta không thèm liếc hắn lấy một cái. Xích Hổ ha ha cười ngây ngô hai tiếng, hướng về phía thiên đế nói cáo từ rồi nghênh ngang trở về. Hai quân giao chiến, cái quy tắc không chém sứ giả thì Thương Quỳnh chẳng để vào mắt, nhưng mà ở thiên giới thì 10 vạn năm qua vẫn áp dụng rất triệt để. Cho nên các tướng sĩ tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng của hắn, kiếm cung dương lên, nhao nhao tiến lên cầu thiên đế cho vây đánh giết chết tên khốn kiếp kia. Chấn ma tướng quân thở dài, thôi đi, thập phương la sát, bát đại ma tướng cho dù có giết chết hết thì cũng có tác dụng gì. Chỉ cần Thương Quỳnh, Tiêu Lãng chưa trừ diệt, thế lực của ma quân chắc chắn sẽ chẳng hao tổn bao nhiêu đâu. Suýt chút nữa đã quên. Xích Hổ đi tới trước cửa, bỗng nhiên vỗ vỗ trán, quay trở lại lớn tiếng nói, Ngọc Giao tiên tử, Tiêu Lãng đại nhân có chuyển lời, một ngày không gặp như cách ba thu, đại khái là ngài ấy rất nhớ cô, sẽ không có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ. Bảo cô cứ thoải mái, thả lỏng tinh thần, đừng lo lắng nhớ nhung ngài ấy đến trà không tha cơm không thiết nhé. Trước mắt bao người, hắn tuyệt đối là cố ý mà. Nếu như không phải bị thị vệ lôi kéo, ta đã mất mặt mà đâm đầu vào cột rồi. Ánh mắt chấn ma tướng quân nhìn ta càng thêm xem thường, lúc ngươi ở dưới hạ giới đã cấu kết với tên ma đầu Tiêu Lãng kia rồi hả? Ta vội lên tiếng kêu oan. Ta thổ huyết nói, Tiêu Lãng tâm cơ rất sâu, hắn không thể nào thực sự nhằm vào ta, cũng không thể nào làm chuyện vô nghĩa. Chọn ta chắc chắn là có nguyên nhân khác, Ngọc Giao không có gì quan trọng. Hôm nay Thương Quỳnh chấp nhận đưa ra điều kiện hòa đàm là bởi lực lượng của ở không phá được ranh giới phong ấn của thiên giới. Nếu như giao ra đầu lâu của Nguyên Mã Thiên Quân, lại để cho linh hồn ngủ say trong thân thể hắn tỉnh dậy, lại cho hắn và Thương Quỳnh liên thủ, lực lượng của ma giới sẽ vực dậy hoàn toàn. Đến lúc ấy, phong ấn bị phá, thiên giới sẽ triệt để rơi vào tay giặc. Cho nên loại điều kiện này tuyệt đối không được chấp nhận. Thiên đế nói, Thương Quỳnh đúng là không mở được phong ấn của thiên giới. Theo tin tức mà Xích Hổ tướng quân mang đến, ma giới chấp nhận đưa ra điều kiện lựa chọn. Chỉ cần giao ra một là ngươi hoặc đầu lầu Nguyên Mã Thiên Quân, lập tức lui quân. Ta không chút do dự mà lựa chọn, đầu lâu của Nguyên Mã Thiên Quân không thể giao, xin thiên giới giao ra ta. Ngọc Giao thân mang trọng tội, đợi khi đi đến ma giới sẽ lập tức tự vẫn, tránh làm nhục danh dự thiên giới. Làm càn, loại nam nhân như Tiêu Lãng, sao có thể để nữ nhi tình trường trong lòng? Cho dù hắn chấp nhận, Thương Quỳnh cũng sẽ không đồng ý. Thái độ của Trấn Ma tướng quân với ta rốt cục cũng có chút hòa hoãn, ông ta cau mày nói, ta cho rằng ma giới muốn ngươi hẳn là có mục đích khác. Huyền Thanh tiên nhân không nhanh không chậm nói, thuật bổ hồn của Ngọc Giao tiên tử là thiên hạ vô song. Nguyên Mã Thiên Quân cả thân mình và linh hồn đều đã bị giam cầm vạn năm, không biết có thể phục hồi lại hoàn toàn hay không. Nếu như Ngọc Giao tiên tử bị xử tử, hồn phách Nguyên Mã Thiên Quân bị hao tổn, cho dù có tìm lại được đầu lâu thì tỉnh lại cũng chỉ là thằng điên. Nếu giữ Ngọc Giao tiên tử ở ma giới, trị liệu tốt hồn phách của Nguyên Ma, sau lại tìm kế cướp được đầu lâu, đấy mới là thượng sách. Huyền Mộng tiên tử phụ họa đứng bên cạnh hắn phụ họa, nếu như vậy, thà rằng để cho Nguyên Mã Thiên Quân có được đầu lâu tỉnh lại biến thành thằng điên, chứ Ngọc Giao tiên tử là tuyệt đối không thể giao cho ma giới. Thiên đế lắc đầu, ma giới nghĩ trước chúng ta dù thế nào cũng không giao ra đầu của Nguyên Mã Thiên Quân nên mới đưa ra kế hai chọn một. Có lẽ đưa ra điều kiện là Ngọc Giao tiên tử chỉ là tung hỏa mù, khả năng hồn phách của Nguyên Mã Thiên Quân không hao tổn chút nào. Hắn có lẽ là nghĩ tới chúng ta suy đoán lung tung như vậy, sau đó giao ra đầu lâu của Nguyên Ma, xử tử Ngọc Giao. Lời vừa nói ra, mọi người lâm vào trầm tư. Tên ác ma Tiêu Lãng kia, thích nhất là tung hỏa mù, bày ra lựa chọn khiến mọi người đều rơi vào thế khó xử. Giao ra đầu lâu Nguyên Mã Thiên Quân tử hồ là bẫy dập, giao ra ta cũng tử hồ là bẫy dập. Hắn sẽ ở trong bóng đêm cười hỏi bọn ta, ngươi chọn nhảy vào cái nào? Ta hỏi, ta không muốn bổ hồn cho Nguyên Mã Thiên Quân, chẳng lẽ hắn sẽ lấy đao bức chết ta? Trấn Ma tướng quân xùy một tiếng, nói, hắn đã bức ngươi mở thiên đường, sao biết hắn có năng lực bức ngươi bổ hồn hay không? Ta thẹn quá hóa giận, hắn còn quản được ta chết hay không chết à? Trấn Ma tướng quân hỏi, thế nếu hắn uy hiếp là ngươi vừa chết là hắn phát động binh mã tấn công lần nữa thì sao? Ta bị hỏi đến cứng họng, bỗng nhiên cảm thấy Trấn Ma tướng quân cùng Tiêu Lãng về bản chất chính là cùng một loại người. A, mọi người tranh luận không ngớt, có người nói phải giao ra ta, có người lại nói phải giao ra đầu lâu của thiên ma. Thiên đế vẫn một mực trầm mặc nghe bọn ta tranh chấp, đột nhiên lên tiếng nói, ý ta đã quyết, để cho Ngọc Giao tiên tử xuống ma giới, kéo dài thời gian, lại phái trọng quân đến trấn thủ đất phong ấn, trông giữ đầu lâu của Nguyên Mã Thiên Quân, không thể lại để cho bọn đạo trích trốn ma giới có cơ thừa dịp. Trấn Ma tướng quân gật đầu khen, thiên đế cao minh. Đợi thiên đế bố trí xong tất cả rồi, Ngọc Giao háng tự vẫn nhé. Tự mình muốn chết với người khác bảo mình đi chết là hai chuyện khác nhau. Ta bỗng nhiên rất thất lễ mà bắt đầu nảy sinh ra một chút xúc động muốn đánh người. Trấn Ma tướng quân thấy ta nhìn hắn, chợt đột phát hảo tâm an ủi, chớ chọn cách thắt cổ với đập đầu, vừa thống khổ lại vừa dễ cứu. Ngươi tối nay đến chỗ Mạn Đà La tiên tử xin một liều độc dược, lúc chết không hề đau đớn, dung mạo không thay đổi, còn mạnh hơn Chu Tiên Đài cả trăm lần. Sư phụ ơi, kỹ thật an ủi người của con còn không phải nát nhất đúng không? Thiên đế thấy ta nói không nên lời, bị tức đến nỗi nói không nên lời, liền coi như cam chịu, mặc đinh là như vậy, xem như đã quyết định chuyện này, chuẩn bị tuyên bố tan học. Ta phục hồi tinh thần lại, cấp thiết ngăn lại ông ta, thừa cơ cầu xin, Ngọc Giao phạm sau lầm, nên phạt, thiên giới an bài, không dám không tuân theo. Nhưng Nguyệt Đồng kia xác thực là bị ta lừa gạt mới phạm phải sau lầm, xin ngài tha thứ nó ạ. Thiên đế vuốt râu trầm mặc, ta nhanh chóng nói, ta chuyến này đi, đại khái là không về được, xin thiên đế khai ân, để ta bỏ qua khúc mắc trong lòng, không còn gánh nặng nào nữa, có thể chuyên tâm làm việc. Đó là một uy hiếp nho nhỏ, ám chỉ Nguyệt Đồng nếu bị giam giữ xử tử, ta khi làm việc có thể phân tâm khi làm việc. Thiên đế nhíu mày, hỏi ý kiến mọi người. Trấn ma tướng quân sảng khoái nói, mèo yêu nho nhỏ, không đáng nhắc đến, đại cục làm trọng. Chuyện này cứ như thế là quyết định, Nguyệt Đồng được xử án đi đào viên diện bích tư quá. Lúc tan chiều, thiên đế nói với ta, lần này đi ma giới, khó có thể gặp lại. Ngươi trước cứ đến chỗ thiên phi một chuyến, coi như cáo biệt đi. Ta khó hiểu. Ngày thường vốn chẳng hay qua lại chỗ thiên phi, ngoài chuyện trước lúc xuống trần có cứu con trai bà ta một lần thì cũng không có giao tình gì. Bà ta lấy đầu ra chuyện nói với ta, đang muốn khách khí từ chối thì thiên đế lại lần nữa kiên trì. Chuyện Nguyên Thanh Thiên Quân, nàng còn có mấy lời cảm tạ ngươi, mau đi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, nghênh đón 1. Giao trì mây mù mờ ảo, thiên phi không vẻ xinh đẹp cao quý như xưa. Bà mặc một bộ xiêm y trắng thuần, trên búi tóc đen nhánh chẳng cài thoa ngọc. Giữa hai đầu lông mày không thể che hết thần sắc lo lắng. Nghe thị nữ thông báo, bà mới phảng phất từ trong mộng bừng tỉnh, đột nhiên đứng dậy, thiếu chút nữa thì đụng trúng cái bàn ngọc. Ta đứng dưới thềm ngọc xoay người hành lễ. Thiên phi vội vàng bước xuống, cúi người nâng ta dậy. Tay vén rèm cửa, lại không ngại mình thân phận tôn quý, tự mình rót trà ngọc, nhẹ nhàng thở dài nói, Ngọc Giao tiên tử, đã chịu khổ nhiều ngày nay rồi. Đâu thể so sánh với mối lo chiến sự ngày đêm của thiên đế cùng các tướng sĩ, tiểu tiên đâu dám kể khổ. Ta không tin là thiên phi quan tâm đến việc ta có chịu khổ hay không, lại bởi vì không giỏi che giấu cảm xúc, trong lòng hồ nghi, rất nhanh chóng hiện ngay lên trên mặt. Lại e sợ đối phương tức giận nên vội vàng cười ha ha hai tiếng, lúng túng nói, ngày hôm nay không có chiến sự, rất yên bình, giao đài hoa nở cũng rất đẹp. Thiên phi khóe mắt khẽ giật giật hai cái, miễn cưỡng cười nói, thiên đế chưa từng có ý định xử tử ngươi, vốn là định để ngươi trong nhà giam để tiện bề chăm sóc, đợi đến khi chiến sự chấm dứt mới xử lý nhẹ nhàng. Ta hoài nghi tiếp tục liếc nhìn nàng một cái. Nhỏ giọng hỏi, có phải ta vừa được nhận lệnh tử hình không? Thiên phi nhìn ra ngoài giao trì với đủ loại cây cỏ hoa lá, vờ như không nghe thấy. Cao quý lãnh diễm nói tiếp, Cẩn Du thượng tiên đối với thiên giới công lao rất lớn, hiện giờ không rõ tung tích, thật đáng tiếc. Thiên đế nhớ nhung tình cũ, nên không muốn xử quyết đồ đệ duy nhất của hắn. Ta yếu ớt hỏi lại, vậy là đội trưởng canh nhà lao đưa nhầm người rồi. Hay là, thiên phi nhẹ nhàng, hụ một tiếng, cắt đứt lời của ta, thiên đế ngàn vạn lần không chịu giết ngươi đều là do trấn ma tướng quân dâng sớ lung tung, nói muốn chém loạn tặc thông đồng ma giới để trấn an lòng quân. Thiên đế không còn cách nào khác, bất đắc dĩ mới hạ lệnh ứng phó, có thể chiếu lệnh đó không hề triển ấn, không có hiệu lực. Vừa đúng lúc ma giới phái người đến đàm phán, chỉ đích danh muốn có ngươi. Trấn ma tướng quân cũng không còn cách nào khác. Đóng dấu hay không đóng dấu, chiếu lệnh có được thực hiện hay không đều là do bọn họ định đoạt cả. Lòng nghi ngờ của ta sớm đã bị Tiêu Lãng dạy cho mạnh gấp trăm lần. Thiên phi bỗng mỉm cười hòa nhã, kéo ta lại thân thiết nói, bổn cung tin tưởng đồ đệ được Cẩn Du thượng tiên dạy dỗ, không đời nào lại tư thông với ma giới. Nếu ngươi ở cùng Tiêu Lãng sung sướng hơn thì tội gì quay về mà nhận lấy cái chết. Thiên hạ làm gì có kẻ nào ngu như vậy. Nàng ca ngợi sư phụ thần tượng của ta, khiến trong lòng ta thoải mái rất nhiều, trên mặt cũng lộ ra nét tươi cười, thẳng thắn hỏi, Thiên Phi đặc biệt triệu kiến tiểu tiên, phải chăng có điều gì phân phó? Chuyện này, Thiên Phi cho mọi người lui xuống, trầm ngâm hồi lâu, muốn nói mà lại thôi. Chưa diệt trừ được Thương Quỳnh, thiên hà khó bình an. Phía sau rèm truyền đến thanh âm trầm ổn của Thiên Đế, Ngọc Giao tiên tử, ngươi có nguyện vì muôn dân mà trừ hại không? Ta không lưỡng lự nói, nguyện ý, chỉ sợ Ngọc Giao năng lực thấp kém, không phải là đối thủ của ả. Thiên Đế mở chiếc hộp đàn hương trên bàn, lấy ra một quân cờ linh lung bạch ngọc chậm rãi để vào thiên nguyên, bên cạnh lại đem mấy quân cờ đen vây quanh, im lặng chăm chú nhìn hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn ta chằm chằm, ánh mắt mỏi mệt trên đại điện thường ngày bỗng trở nên sắc bén vô cùng, nói dằn từng chữ, không phải muốn ngươi làm cái gì, mà muốn ngươi cái gì cũng không làm. Ta vô cùng kinh ngạc. Thiên Đế lại lấy trong hộp cờ ra một quân nữa, đặt cách xa con cờ ở phía đông, cách ly riêng một chỗ, chỉ vào nói, thiên giới ở trong ma giới sớm đã bố trí cơ sở ngầm, chính là người thân cận bên cạnh Thương Quỳnh, nhưng rất khó có thể hành động. Ngươi sinh ra trên thiên giới, thiện ác rõ ràng, lần này đi ma giới, trước khi đi lại cùng ta và Thiên Phi mật đàm, truyền đến tai Thương Quỳnh tất sẽ bị nghi ngờ là nội gián, sẽ đề phòng cẩn mật hơn, chờ nàng ta tập trung sự chú ý vào ngươi, chúng ta sẽ bố trí một quân cờ khác, càng dễ dàng hành động. Ta do dự hỏi, người chỉ là để cho ta làm ngụy trang? Đúng thế. Thiên Đế kiên quyết nói, ngươi cũng có thể làm một vài chuyện gì đó, gia tăng sự hoài nghi của nàng ta, vì vậy có thể che giấu người thực sự mà chúng ta phái đi. Cần phải hành động gì tiếp đó, người của chúng ta sẽ cho ngươi ám hiệu cùng mệnh lệnh. Ngươi nghe mệnh lệnh phối hợp làm việc là được. Nói đến đây, Thiên Đế dừng một chút, rồi lại nói, sau khi thành công, chúng ta sẽ phái người đón ngươi trở về. Không, ông ta đang nói xạo, thiên giới là cõi niết bàn, sẽ không bao giờ chứa chấp một tiên nữ đã bị ác ma làm dơ bẩn, nàng sẽ chỉ là thiên cổ ô danh mà thôi. Nhưng ta không cần. Ta bình tĩnh trả lời, được. Thiên Đế dõi mắt xuống bàn cờ, nhìn ván cờ, khó xử nói, thiên hạ làm trọng, có một số việc không phải ta muốn làm mà là không còn cách nào khác. Ngọc Giao tiên tử, Tiêu Lãng tàn bạo. Câu nói kế tiếp, dẫu hắn không nói ta cũng hiểu được. Bèn trấn an, bệ hạ yên tâm, Ngọc Giao hiểu được lý lẽ, tự nhiên sẽ lấy đại cục làm trọng. Tỷ đệ Thương Quỳnh một khi chưa trừ được, Ngọc Giao tuyệt đối sẽ không khóc lóc đòi sống đòi chết. Thiên Đế thở dài nặng nề một tiếng, phất tay cho ta lui. Ta vừa bước ra đến ngoài, Thiên Phi vội tiến đến, ngắn đón ta, mặt lộ vẻ buồn rầu nói, Ngọc Giao tiên tử, ngươi nếu ở ma giới nếu nhìn thấy một nam nhân trên người có dấu ấn Phượng Hoàng có thể giúp bổn cung để ý đến nó được không? Câm miệng, đừng nhắc đến thứ nghiệp chướng ấy nữa. Thiên Đế gầm lên cắt đứt lời khẩn cầu của Thiên Phi, nó đã chết rồi. Ta mặc dù có chút hoang mang nhưng cảm giác được bọn họ như gươm đã tuốt vỏ, nó đang giương dây, tựa hồ vợ chồng cần đóng cửa bảo nhau rồi, thế nên nhanh chóng mà co giò chuồn lẹ. Các tiên tử thân thiết ngày xưa nghe nói ta muốn đi ma giới thì ào ào đến tiễn, tránh không kịp. Chỉ có Đằng Hoa tiên tử mang theo Chu Thiều, ở trong giải ưu phong chờ ta, trong tay cầm theo một bình bách hoa mật cùng bầu rượu. So với trước kia chẳng khác gì nhau. Chu Thiều trên người chỗ xanh chỗ tím, khắp nơi đều là vết thương. Ta có chút đau lòng, ngầm trách Đằng Hoa. Hắn mặc dù háo sắc nhưng bản chất không xấu, coi như đắc tội với tiên tử, khó dạy bảo, cũng đâu cần ra tay ác như vậy chứ. Đằng Hoa phủi phủi tay, bất đắc dĩ nói, ai nỡ dạy bảo hắn. Bách hoa viên này chẳng có lấy một nam nhân. Hắn miệng ngọt, da mặt lại dày, khéo dỗ ngọt nịnh nọt tất tần tật người trên kẻ dưới. Bách Thảo tiên tử còn vui mừng đến nỗi đem cả một dương bảo bối mà tặng cho hắn, đến cả ta còn chưa bao giờ được đãi ngộ như thế. Ở cái nơi khan hiếm nam nhân này, đến một tên đăng đồ tử cũng biến thành bảo bối rồi. Mấy trò nịnh nọt nữ nhân của trần gian, những tiên tử này đều lần đầu tiếp xúc, cũng khó tránh khỏi vui vẻ. Ta xem như đem hắn để đúng chỗ rồi. Ta hỏi lại, chẳng lẽ thương thế của hắn là do ngã từ bậc thang vạn hoa cốc xuống? Đằng hoa tiên tử nói, đừng trách ta, từ khi nghe nói ngươi phải chịu cực hình, tiểu tử này như phát điên, lén chạy đến thiên cung làm càn, quả thực là để đòi công đạo cho ngươi bằng được, còn nói bao nhiêu lời linh tinh thất điên bát đảo. Thân bị thương này còn là nhẹ chán, nếu không phải bách hoa tiên tử đi cầu xin cho hắn, sợ là sớm đã bị thủ vệ thiên binh chém đầu rồi. Sau khi trở về liền trở nên hồ đồ, hết gây sự với người ta, lại ngồi ngẩn ngơ như vậy. Trong ba đồ đệ, người mà ta coi trọng nhất là Bạch Quản, hắn phản bội ta. Người ta không coi trọng nhất là Chu Thiều, có khi còn cảm thấy hắn là phiền toái. Vậy mà hắn đối với ta khăng khăng một mực, thậm chí không tiếc tính mạng xông vào thiên cung, vì ta mà lên tiếng. Sư phụ, người đúng là không thể nhìn bề ngoài được. Cổ họng ta bỗng nghẹn lại, lặng lẽ đứng trước mặt hắn, không biết nói điều gì. Chu Thiều thấp giọng hỏi, sư phụ, ta không hiểu. Ta cố cười một cái, hết sức bình thường hỏi lại, không hiểu chuyện gì. Đôi mắt trong veo của Chu Thiều ngày trước nay đã vằn lên những tia máu. Thiên giới đối đãi với người như thế, tại sao người còn muốn liều mạng vì họ? Ta đáp, không, ta là vì thiên đạo mà dốc sức. Chu Thiều phẫn nộ gào lên như sư tử giống, thiên đạo bất công. Ta thản nhiên đáp, thiên đạo ở tại tâm. Chu Thiều giận dữ hỏi, thiên đạo là cái thứ gì chứ? Những cánh hoa lê trên dải ưu phong chậm rãi bay xuống, lặng lẽ vô cùng. Ta bỗng nhớ tới rất lâu trước kia, dưới tán cây này mà hỏi sư phụ, cái gì là thiên đạo? Sư phụ kéo tay ta, chỉ vào tim ta thầm nói, đây là thiên đạo. Ta không hiểu, tiếp tục quấn quýt lấy sư phụ hỏi, thiên đạo của người là gì? Lòng vì thiên hạ, sống vì lê dân bách tính, kế thừa tuyệt học vì những bậc tiên thánh ngày xưa, mở ra thái bình vì muôn đời vạn thừa. Sư phụ dựa người vào cây lê, ôm ta vào lòng, khẽ khàng nói bên tai, giọng người rất nhỏ, nhưng cả đời ta đều không quên được. Hắn là sư phụ, ta là đồ đệ, lý tưởng mà hắn đã thực hiện, ta sẽ kế thừa. Những chuyện mà hắn đã kỳ vọng, ta sẽ hoàn thành, đây cũng là thiên đạo của ta. Chu Thiều nghe xong, vẫn cười mãi. Ta hỏi hắn cười cái gì? Hắn suy tư một lát, vò đầu bứt tai, biểu cảm mang theo ba phần dữ tợn, chậm rãi nói, nếu đấy mà là thiên đạo, ta thà rằng thành ma. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, nghênh đón 2, đại nghịch bất đạo. Ta vừa sợ vừa giận, không chút nghĩ ngợi, tát cho hắn một cái, nghiêm khắc mắng, tên hồ đồ, lời nói như thế mà ngươi cũng nói ra được à? Chu Thiều khôi phục lại biểu cảm ban đầu, xoa xoa hai gò má xin tha, ai nha, đừng nóng giận, ta chỉ đùa một chút thôi mà. Sư phụ tưởng thật sao, thật đau chết ta rồi. Đây không phải trò đùa của trẻ con, chuyện thành ma đừng nói là làm thật, đến nghĩ trong đầu con không được. Ta vẫn còn rất tức giận, nhưng nhìn hắn thảm thiết kêu xin rất đáng thương, lại thấy đau lòng, đem tuyết linh cao cho hắn bôi. Bôi xong mới nói, sau khi ta rời khỏi thiên giới không thể chăm sóc cho ngươi được nữa, ngươi phải biết tự chăm sóc cho mình, đừng gây thêm phiền toái cho đằng hoa tiên tử nữa, nơi này đâu đâu cũng là quy củ phép tắc, chỉ cần ngươi không làm gì càn quấy, vẫn sẽ được thoải mái. Chu Thiều lẩm bẩm mấy tiếng, xem như đồng ý. Ta ngừng tay, cúi đầu nói, thật xin lỗi ngươi, ta thân là sư phụ, đã chẳng làm được điều gì tốt cho ngươi, lại còn mang cho ngươi bao nhiêu phiền phức. Đáng tiếc thời gian trên đời không thể thay đổi, nếu không ta thà rằng không gặp ngươi. Ta tình nguyện, cứ coi như nàng không tìm ta, ta cũng sẽ tìm đến nàng. Thanh âm của Chu Thiều có điểm quái dị, giống như bị nhét quả hạnh đào vào cổ họng, nuốt không nổi mà nhà cũng không xong. Những tháng ngày ở Trấn Lạc Thủy giống như một giấc mộng, tỉnh lại ta đã không còn là ta, hắn cũng không phải là hắn, cuộc đời mỗi người đều bị biến đổi. Ta vỗ vỗ vào vai hắn, muốn nói vài lời tiễn đưa, nhưng lại chẳng nói được câu nào. Chu Thiều đứng phắt dậy, đi nhanh ra khỏi phòng, thậm chí không muốn quay đầu lại nhìn một cái. Ta cảm thấy hắn trước kia và bây giờ có chút khác nhau. Thật giống như nấm, chỉ một đêm đã thành rừng, không còn là tên mặt dày suốt ngày chạy theo con gái nhà người ta. Thoát một cái bỗng nhiên có phong thái của một nam tử trưởng thành thực thụ. Mỗi đứa trẻ đều sẽ lớn lên. Trước kia khi sư phụ không còn ôm ta trên đầu gối, không còn cho ta ngủ trên đầu giường hắn, lý do cũng là vì ta trưởng thành. Ta vì thế mà buồn bực rất lâu, chỉ nghĩ là do hắn muốn bỏ mặc ta, còn làm bao nhiêu chuyện buồn cười. Sư phụ giờ khóc giờ cười, hắn nói trẻ con lớn lên sẽ biết được nhiều điều, cho nên ta đối với sự thay đổi của Chu Thiều vẫn chưa nghĩ được nhiều, cũng không còn thời gian cho ta nghĩ nhiều. Trong phòng Đằng Hoa tiên tử bận rộn, người hầu nhanh nhẹn theo chủ nhân thu dọn đồ đạc, giúp ta đóng gói vào mấy bao lớn. Ta đi đến bên nàng, chưa kịp cảm ơn thì nàng đã khẽ thì thầm, đừng trách ta xen vào chuyện của người khác. Là A Giao nhà ngươi tính tình bừa bãi, nếu ta không giúp ngươi sắp xếp, không biết ngươi sẽ quên mang thứ gì đi nữa, đến lúc đó sai người mang đến sẽ rất khó. Đằng Hoa tính tình nóng nảy, mấy môn thêu thùa may vá cần tinh tế tỉ mỉ đều không làm được, rất dễ bị kích động, nói chuyện nhiều một chút là xảy ra tranh cãi. Ta là người tính tình chậm chạp, cũng coi là tốt tính, có bị người ta khi dễ cũng chẳng để trong lòng. Từ hơn 3.600 năm trước, ta giúp nàng vá lại Phượng Vũ Y mà Bách Hoa Tiên Tử ban thưởng mới phát hiện tính tình hợp nhau, trở thành bằng hữu tốt. Nếu nàng tức giận cãi nhau, ta sẽ ở bên cạnh khuyên nhủ, nếu ta bị khi dễ, nàng sẽ ra mặt cho ta. Hai người kẻ sướng người họa, rất hợp nhau. Ta thấy nàng ta ngay cả phất trần cũng ném vào thùng, không khỏi cười khổ nói, ma giới cũng không phải là nghèo đói đến mức thứ gì cũng không có chứ. Đằng Hoa tiên tử cả giận nói, bọn chúng là bọn chúng ta là chúng ta, đồ của chúng dù sao cũng không thể so với đồ của ta được. Ta thấy thằng Hữu tâm tính không tốt, cũng phụ họa theo, nói cũng phải, ma giới gì đó dù sao cũng không tốt lắm. Đằng Hoa tiên tử đứng giữa không trung, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói, ngươi thật là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Ta không thích bị nàng mắng là đồ ngốc, ta càng không thích sau này không được nghe nàng mắng đồ ngốc nữa. Ta cúi đầu, lặng nghe từng tiếng đồ ngốc vang lên, thanh âm đứt đoạn, giống như ngọn lửa bị nước biển lạnh như băng dội tắt, chỉ còn một chút tàn cho sót lại. Miễn cưỡng cười vui nói, đồ ngốc, giải ưu phong cùng vườn lê của ngươi ta sẽ thay ngươi chăm sóc thật tốt, chờ ngươi trở về, bảo đảm không chút gì thay đổi so với lúc ngươi đi. Ta lặng lẽ gật đầu. Cả hai người, ai cũng biết, lần đi xa này không có ngày trở về. Ta vĩnh viễn không có ngày trở về ngọn núi này, cũng không thể tới vườn hoa lê này nữa. Bầu không khí trở nên nặng nề, ta không nói lời nào nữa, vì ta sợ nếu mở miệng, nước mắt sẽ lại tuôn rơi, khiến cho nàng khó chịu. Đằng Hoa không nhịn nổi, nước mắt từng giọt không ngừng rơi xuống. Nàng xoay người, ôm ta thật chặt, không thèm để ý đến hình tượng thường ngày. Gào khóc, ngươi đừng đi, đi rồi không về được đâu. Ngươi đã nói cả đời này sẽ làm bạn tốt với ta, không thể bỏ ta lại được. Sau này bánh mứt hoa quả của ta sẽ chia sẻ cùng ai đây? Sau này ta sẽ đi đâu tìm ngươi làm mật rượu, đi nơi nào tìm ngươi đánh cờ? Ta không muốn như vậy. Ta nhịn không được, cũng ôm nàng mà khóc ròng nói, đừng khóc, mật rượu trong hầm ngầm đều tặng cho ngươi hết, ta không keo kiệt với ngươi đâu. Tử biệt khổ, sinh ly khó. Đằng Hoa tiên tử khóc không thành tiếng, ướt đầm vạt áo. Ta cùng nàng trong đèn, bầu bạn tâm sự, cùng nhau thức suốt một đêm cuối cùng trên thiên giới. Sáng sớm hôm sau, thiên giới phái người đến thúc giục. Đằng Hoa tiên tử mắt sưng đỏ, thay ta trang điểm, nàng kỹ càng nhìn ngắm trái phải trong gương, rồi lấy từ trong ngực ra một chiếc châm nạm chân châu lưu ly của Đông Hải, từ từ giúp ta cài vào thái dương. Hào quang chói mắt, từng hạt lưu ly với chân châu rủ xuống, hai bên tai chớp lên chớp xuống như nhân ngư, óng ánh khiến cho người cũng đẹp lên vài phần. Đây là chiếc châm cài tóc mà nàng yêu thích nhất, bình thường ngay cả chạm cũng không cho người ta chạm vào. Ta kinh ngạc nhìn Đằng Hoa. Đằng Hoa tiên tử hài lòng nói, nếu có thể trở về, nhớ tìm cho ta một món quý giá hơn. Ta giỡn nói, khi nào ngươi thành thân, ta sẽ tặng cho ngươi cả dương. Vừa gặp Thanh Hư chân nhân phụng mệnh đến thúc giục lần hai, nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta, lập tức đỏ mặt, không dám nhìn vào Đằng Hoa, muốn nói lại thôi, ngập ngừng đến khi Đằng Hoa liếc hắn một cái, cưới Thanh Loan đi xa rồi còn không nổi thu tầm mắt về.